Hiển Thánh. Thay mục bình luận hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về cuộc sống và hoạt động của hai trong số bảy vị. Trước tiên là cha Giovanni Battista Piemata, người Italia, qua đời năm 1913, thọ 72 tuổi, sáng lập dòng Thánh gia Nazareth và dòng các nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, chuyên săn sóc và giáo dục giới trẻ nghèo. Piemata sinh năm 1841 tại thành phố Brescia, Bắc Italia, trong một gia đình nghèo. Cậu mồ côi mẹ nhưng được giáo dục vững chắc theo tinh thần công giáo trong giáo xứ. Năm 19 tuổi, Piemata gia nhập chủng viện và được thụ phong linh mục năm 1865, lúc 24 tuổi. Ngay từ khi mới bắt đầu công việc mục vụ, trước tiên tại giáo xứ miền quê của giáo phận Brescia, rồi tới thành phố Sant'Alessandro, cha Piemata đặc biệt quan tâm đến giới trẻ và tuận tị giúp các thanh thiếu niên nghèo được thụ huấn về nhân bản và nghề nghiệp để có thể tìm được công ăn việc làm. Cha thành lập viện Artigianelli với mục đích giúp các trẻ mồ côi, con cái những gia đình nghèo chuẩn bị cuộc sống mới trong xã hội kỹ nghệ bấy giờ. Vượt qua nhiều khó khăn, cha khởi xướng một trung tâm nông nghiệp Colonia Agricola di Remedello để nghiên cứu các phương thức canh tác. Nhờ đó, các nông dân có thể nâng cao mức sống, tránh cảnh phải rời bỏ quê hương xứ sở đi lập nghiệp tại những phương trời xa xăm như tại Mỹ Châu. Cha Piemata đã thiết lập hai dòng tu, một nam một nữ, để cộng tác vào công cuộc giáo dục thanh thiếu niên về nghề nghiệp lẫn đạo đức, nhất là giúp họ xây dựng những gia đình thánh thiện. Cha Piemata cũng thành lập nhà xuất bản Quirinana vẫn còn hoạt động mạnh cho đến ngày nay. Trong cuộc điều tra phong chân phước, ngoài các nhân đức anh hùng, Bộ Phong Thánh còn nhìn nhận một phép lạ được thực hiện nhờ lời chuyển cầu của cha Piemata. Ngày 14 tháng 2, 1888, em Bruno Cocchetti, học sinh 11 tuổi rưỡi ở Brescia, bị xe đụng và bị thương nặng ở sọ, bị hôn mê trầm trọng ở cấp độ 5. Vết thương trong não bộ trầm trọng vì xuất huyết, các bác sĩ điều trị tuyệt vọng. Trong những ngày 16 và 17 tháng 2, 88, nhiều người thân xin các tu sĩ nam nữ dòng cha Piemata bắt đầu làm tuần cửu nhật, cầu xin vị tôi tớ Chúa Piemata cứu giúp. Ảnh của cha cũng được đặt cạnh giường của em Cocchetti do sáng kiến của linh mục Ettore Pelati, cậu của em bé và cũng thuộc dòng của cha Piemata. Lạ thay, từ ngày 18 tháng 2, 1988, bệnh trạng của em thay đổi và dần dần em hoàn toàn bình phục và được xuất viện. Hội đồng y khoa Bộ Phong Thánh xác nhận việc khỏi bệnh này là không giải thích được về phương diện y khoa, và Hội đồng Hồng Y nhìn nhận đó là phép lạ. Và ngày 8 tháng 4, 1997, xác lệnh nhìn nhận phép lạ được công bố trước sự hiện diện của Đức Thánh Cha. Sáng Chủ nhật 12 tháng 10 cùng năm 97, trước sự hiện diện của 50.000 tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha John Paul II đã tôn phong cha Piemata lên bậc chân phước cùng với bốn vị tôi tớ Chúa khác. Vị thứ hai sẽ được Đức Thánh Cha tôn phong hiển thánh ngày mai là chân phước Maria Carmen Sazes, hay còn được gọi bằng tên dòng là Mẹ Maria núi Carmen, vị sáng lập dòng các nữ tu thừa sai vô nhiễm giáo huấn. Chị Maria Carmen Sazes sinh tại thành phố Vic bên Tây Ban Nha ngày 9 tháng 4 năm 1848, con thứ hai trong một gia đình có lòng đạo đức sâu xa. Thân phụ Maria vốn làm thợ, nên vào năm 1856, khi Maria Carmen được 8 tuổi, ông đem gia đình đến lập cư tại thành phố Manresa, và tại đây Maria được theo học trường của các nữ tu dòng Đức Maria. Ngay từ hồi còn nhỏ, Maria Carmen đã có ước muốn dâng mình cho Chúa trong đời sống tu trì, nhưng luôn bị thân phụ chống đối vì ông đã chuẩn bị cho con gái một cuộc hôn nhân đầy lợi lộc. Năm 1869, khi Maria Carmen được 21 tuổi, nhân dịp có một cha dòng tên đến giảng tại thành phố Manresa, cha đã thuyết phục được thân phụ của Maria Carmen để ông đừng chống lại ước muốn đi tu của con gái. Và thế là tháng 5 cùng năm đó, Maria Carmen gia nhập dòng các nữ tu thờ lại thánh thể tại thành phố Barcelona. Nhưng chị chỉ ở lại đây một năm rưỡi và rời nhà dòng trước khi khấn tạm. Chị Maria Carmen tuy rất mộ mến dòng vì chăm chỉ thờ lạy mình Thánh Chúa, nhưng chị thấy dòng ít quan tâm tới những thiếu nữ lầm đường lạc lối. Rời nhà dòng, chị tiếp tục ở lại thành phố Barcelona và trọ tại nhà anh ruột là Francisco trong vài tháng trời. Cha giải tội cũ của Maria Carmen khuyên chị tìm hiểu dòng nữ đa minh Đức Mẹ truyền tin tại thành phố Vic. Chị gia nhập dòng và khấn tạm cho đến năm 1872, rồi được gửi tới Học viện Thánh Andrea del Paloma, một trong những nhà quan trọng nhất của dòng. Sau 4 năm hoạt động tại đây, năm 1876, chị Maria Carmen cùng với một nữ tu khác được bề trên gửi tới Barcelona để mở một nhà dòng với hai mục đích. Một là để tiếp đón các chị em cùng dòng làm việc ở tại các làng lân cận có việc cần phải đến thành phố Barcelona, và hai là mở trường dạy học tại đây. Năm 1885, chị Maria Carmen được cử làm bề trên cộng đoàn. Dưới sự hướng dẫn của chị, cộng đoàn này ngày càng nổi tiếng vì phẩm chất giáo dục cao của trường. Tình trạng này khiến cho chị Concepcion Villa ghen tương, và chị này được thuyên chuyển về thành phố Vic để làm giáo tập. 4 năm sau, tức là năm 1889, mẹ Rosa Santa Eugenia, đồng sáng lập và cũng là bề trên tổng quyền tiên khởi của dòng, qua đời đột ngột. Và một năm sau đó, cha tổng giám đốc Gaza Mikara của dòng cũng qua đời. Trong tổng công hội năm 1890 của dòng, chị Concepcion Villa được các bề trên nhà đề cử như ứng viên duy nhất và được tung hô là bề trên tổng quyền mà không có bầu cử gì cả. Trước tình thế đó, chị Maria Carmen lo sợ mẹ tổng quyền mới vì ghen tương sẽ chống lại nhà ở Barcelona, nên nghĩ cách xin giáo quyền hợp pháp cho tách nhà này khỏi dòng nữ đa minh. Kế hoạch âm thầm đó tạo nên một cuộc bắt hại chống lại chị Maria Carmen, khiến chị không còn cách nào khác. Nên ngày 28 tháng 12 năm 1891, cùng với năm nữ tu khác, đã xin Đức Giám mục Giáo phận Vic giải lời khấn vân phục và thanh bần. Đức cha gửi trả lại đơn xin và nói rằng mình không có thẩm quyền và chỉ có Đức Giáo Hoàng mới có thể chuẩn trước các lời khấn trọn đời. Chị Maria Carmen cùng với các bạn nhờ tòa tổng giám mục Barcelona chuyển đơn về Roma, nhưng việc cứu xét hồ sơ bị ngưng vì trong thời gian đó, ngày 6 tháng 4 năm 1892, cả sáu nữ tu đó bị trục xuất khỏi dòng. Sau khi phải chịu sự tủi nhục lớn lao trên đây, tháng 9 năm 1892, chị Maria Carmen Salles cùng với ba người bạn đến thành phố Antequera gần Malaga ở miền nam Tây Ban Nha. Sau thời gian tĩnh tâm và cầu nguyện sốt sắng, chị xin Đức Giám mục Giáo phận Burgos và được Ngài chấp nhận, đồng thời cho phép thành lập dòng mới trong giáo phận. Chị Maria Carmen mở trường học đầu tiên tại Burgos và chỉ 2 tháng sau, Đức Giám mục ký sắc lệnh thành lập hội dòng mới với tên là Dòng các nữ tu thừa sai vô nhiễm huấn giáo, và một năm sau đó, Ngài phê chuẩn hiến pháp dòng. Chẳng bao lâu sau, dòng phát triển mạnh và mở thêm nhiều trường học khác tại các thành phố như Segovia, El Escorial, thủ đô Madrid và nhiều thành thị, làng mạc khác tại Tây Ban Nha. Tháng 9 năm 1908, Đức Thánh Giáo Hoàng Pio X ký sắc lệnh phê chuẩn và liệt kê dòng vào số các dòng thuộc quyền tòa thánh. Tiếng tâm nhân đức của mẹ Maria Carmen, tức là mẹ Maria núi Cát Minh, ngày càng lan rộng và dòng tiếp tục phát triển, mở thêm các nhà mới. Mẹ qua đời ngày 25 tháng 7 năm 1911, thọ 63 tuổi, sau 4 tháng trời chịu bệnh. Án phong chân phước cho mẹ Maria Carmen được khởi sự tại thủ đô Madrid năm 1950 và đã được hoàn tất hồi năm 1996. Chị được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 15 tháng 3, 1998. Dòng của mẹ Maria Carmen hiện hoạt động tại 15 nước, tiếp tục sống sứ điệp của mẹ sáng lập dòng là chị em hãy tiến bước, luôn tiến bước, Chúa quan phòng sẽ lo liệu.